Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1215, chương 147, đại chiến đi qua. Liền đem nàng chôn ở đã từng cái kia tế dưới đài bí thất đi. Đó cũng coi là nhập thổ vi an. Làm Lăng Thanh nãi nãi lỏng ra ánh mắt của ta lúc. Lâm Hiểu Hoa đã bị ngay ngắn nằm trên đất. Trên mặt đang đắp một tấm không chút tạp chất bố. Cũng không biết Lăng Thanh nãi nãi từ đâu nhi tìm đến. Áo nàng bao trùm hạ thân thể. Lộ ra so với trước kia muốn gầy đét một ít. Không thấy được trên mặt cổ. Một con tản da tóc trắng cũng bị Lăng Thanh nãi nãi cho hơi chút sửa sang một chút. Cũng vậy, nhập thổ vi an, ta chịu đựng trong lòng bi thương. Ôm lấy Lâm Hiểu Hoa thi thể. Gió thổi qua, thổi đắp lên trên mặt nàng bố có chút phiêu động ta trong đầu. Còn bất chợt nhớ tới lần đầu gặp lúc. Nàng ở dưới ánh trăng bóng người nhớ tới nàng linh động không có vấn đề ánh mắt. Phảng phất nàng chính ở chỗ này. Lắc cước nha. Khạc nước miếng bong bóng. Nhân sinh rất khó lấy nói rõ ràng. Một khắc trước còn hạnh phúc. Sau một khắc có lẽ liền trời long đất lỡ nhưng là. Nhân sinh lại dù sao vẫn là phải đối mặt không phải sao. Ta rất bội phục này một cái tướng dũng khí lan tràn đến đời sau nữ tử. Nàng nói nàng còn phải còn ân. Sư phụ bọn họ đã từng nhập định mật thất muốn hạ giai thê. Ám trầm bên dưới. Một cái không tính lớn, có thể cũng không tính là nhỏ không gian. Ta đem Lâm Hiểu Hoa trưng bày ở chỗ này. Ta cảm thấy được ta có chút lời nói muốn nói với nàng. Dù sao nàng là ta ở gặp như tiết sau khi lần đầu tiên có động tâm cảm giác cô gái. Đây cũng tính là một loại đặc biệt chứ. Nhưng là, ở hắc ám phòng ngầm dưới đất, ta cổ họng động động. Cuối cùng cũng không nói gì. Thở dài một tiếng. Rời đi cái này mật thất dưới đất. Đi ra mật thất dưới đất thời điểm. Ta một mực ở do dự. Có muốn hay không đem Lâm Kiến Quốc cha con cũng táng ở chỗ này. Suy nghĩ một chút nhưng vẫn là đoán. Lâm Hiểu Hoa nói. Bọn họ đời này ân oán. Cần gì phải đồng táng. Với quy củ không hợp. Ta lần nữa đóng lại cái kia mật thất dưới đất môn. Ở đó phiến ám trầm đại cửa đóng lại sau này. Ta biết ta đã hoàn toàn cùng Lâm Hiểu Hoa cáo biệt. Nhưng là không có quan hệ. Ta sẽ nhớ nàng. Nàng ở ta nhớ được Lâm Phú Thụy ở trên thế giới này lưu vết tích đồng thời. Ta cũng giống vậy nhớ nàng. Đường phân cách ở trên bình đài cũng không có thời gian khái niệm. Nơi này và nơi này không gian những địa phương khác như thế. Những địa phương khác là vĩnh hằng trời xanh. Nơi này chính là vĩnh hằng tinh không? Ta cùng Lăng Thanh nãi nãi có chút phí sức đem sư phụ bọn họ kéo lấy đến đồng thời. Sau đó dùng trên bình đài loạn thạch là Lâm Kiến Quốc cha con đôi thế một cái phần mộ bất kể như. Thế nào, Lâm Phú Thụy là một kẻ đáng thương. Mà Lâm Kiến Quốc cũng tuyệt đối không phải một người xấu. Thậm chí giúp đỡ ta một ít. Thật sự là không đành lòng đem bọn họ phơi thây ở này trên bình đài. Làm xong hết thảy các thứ này ta đã rất mệt mỏi. Nằm ở bên người sư phụ. Nghe hắn an ổn kéo dài hô hấp. Con mắt cũng sắp không mở ra được. Liên tục đại chiến. Đáy lòng mệt mỏi phảng phất vào giờ khắc này bộc phát ra. Chỉ bởi vì nơi này có một loại vị. Thuộc về sư phụ vị. Xứng đáng lấy lắng xuống cảm thụ nó lúc. Hoàn toàn an tâm sẽ thấy cũng không đè ép được thân thể và linh hồn mệt mỏi. Loại này mệt mỏi để cho ta chỉ muốn ngủ. Còn lại còn có nhiều vấn đề. Cũng tỉ như chúng ta phải thế nào đi ra ngoài loại này tuyệt vấn đề lớn. Ta cũng lại không có dư thừa tâm tư đi ngẫm nghĩ. Chỉ là nội tâm mơ hồ nóng nảy. Ta biết, tất cả mọi người còn ngóng nhìn thấy chính mình trưởng bối. Nhưng vào lúc này, Lăng Thanh nãi nãi ấm áp tay sờ soạng ở ta trên tóc. Thanh âm ôn hòa truyền tới. Nếu như mỏi mệt, đi nằm ngủ đi an tâm ngủ. Lăng Thanh nãi nãi lời nói giống như là có ma lực một loại ôn hòa dỗ. Dành lấy ta, vào giờ khắc này, toàn bộ nóng này cũng cách ta đi xa. Nhưng ta lại sợ hết thảy các thứ này là mộng. Các trưởng bối cũng vây quanh ở bên người cảm giác là mộng. Đặc biệt là sư phụ ta sợ tỉnh lại lần nữa mất đi hắn. Giống như hắn năm đó rời đi. rõ ràng chính là một cái bình thường buổi chiều. Hắn cũng không trở lại nữa. Cho nên, trước khi nhắm mắt, ta theo bản năng lần nữa cầm sư phụ có chút thô giáp thủ. Cầm thật chặt, này mới an tâm nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, mệt mỏi liền đem ta bao phủ. Ta cơ hồ là lập tức lâm vào ngủ mê man trạng thái. Này một cảm giác không có mộng. Ngược lại có một loại càng ngủ càng ấm áp, ta cảm giác cũng không biết ngủ bao lâu. Chỉ là thoải mái không nghĩ tỉnh lại. Cho tới sau này ta bị kịch liệt cảm giác đói bụng cùng không khỏi mùi thơm cho kích thích lại cũng. Ngủ không đi xuống thời điểm. Mới không tình nguyện mở hai mắt ra. Có thể khi đó, ta còn mơ mơ màng màng. Cũng cảm giác trên lưng bị chụp một cái tát. Có chút đau đớn. Để cho ta theo bản năng dương mắt nhìn một cái. Nhìn thấy chính là sư phụ ngồi xổm ở trước mặt ta. Ngoẹo đầu nhìn ta gương mặt. Rối bời tóc cùng chòm râu. Quen thuộc mặt mày. Nhìn đến ta trở nên hoảng hốt. Có chút mơ hồ suy nghĩ quá hồi lâu mới nhớ tới ta là tìm tới sư phụ bọn họ. Ta là tìm tới. Mà có thể tỉnh lại đã nhìn thấy hắn cảm giác thật rất tốt. Ta bỗng nhiên ở giữa tâm một trận muốn rơi lệ xung động. Lại còn đến không kịp biểu đạt cái gì. Trên lưng lại bị hung hăng chụp một cái tát, vốn là liên tục đại chiến sẽ để cho toàn thân có một loại không khỏi đau nhức. Sư phụ một tát này. Để cho ta không nhịn được mắng nhiếc. Nơi nào còn nhớ muốn khóc chuyện này à. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Ngươi xem một chút ngươi ngủ bao lâu. Mười mấy tiếng lão tử không có ở đây. Ngươi liền có thể ngủ như vậy. Ít năm như vậy. Ngươi còn nghĩ lên tập thể dục sáng sớm là chuyện ra sao sao? Ngươi còn nghĩ lên, sư phụ một chuỗi dài lời nói giống như đối với ta phê đấu một phen. Pháo liên châu tựa như nổ ta đầu óc quay cuồng. Mà khi còn bé bị hắn chèn ép lâu, mà dưỡng thành thói quen. Để cho ta theo bản năng dĩ nhiên cũng làm suy nghĩ xong. Thời gian vãn, sau đó liền muốn đứng lên tập thể dục sáng sớm. Cho đến sư phụ bị cười lăng thanh nãi nãi kéo ra. Ta mới phản ứng được. Ta tập thể dục sáng sớm cái dám. Ta rõ ràng chính là liên tục đại chiến mệt mỏi ngủ một giấc. Không cẩn thận bị sư phụ cho vòng vào đi. Ha ha ha ha, thừa nhất từ nhỏ đã ngu ngốc. Không có ngạch tiểu tuệ căn nhi cơ trí, ngươi xem cái kia sứ ngựa nhị lăng dạng nhi. Thật đúng là chuẩn bị tập thể dục sáng sớm liệt. Đón lấy. Bên cạnh ta vang lên vọt một cái vui vẻ cười to. Ta không cần nhìn, nghe một chút cũng biết là tuệ đại gia. Sau đó ta có chút nhức đầu xoa xoa cái trán, bởi vì ta biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Cẩu nhật tuệ giác, đồ đệ của ta nơi đó đần. Có ngươi ngu ngốc tiêu bản ở nơi nào xử đến ai ở chỗ này đều là thông minh không phải. Ngươi hảo ý nghĩ cười người khác. Quả giọng nói của nhiên sư phụ với nổ mạnh tựa như truyền vào lỗ tai ta. Vào lúc này, ta phát hiện một chi tiết. Một món có chút rách nát, còn mang theo vết máu y phục đắp lên trên người của ta. Theo ta đứng dậy động tác, từ trên người ta chảy xuống. Ta cầm quần áo lên, còn đến không kịp suy nghĩ gì. Chỉ nghe thấy một cái kịch liệt, mang phong khởi thân thanh âm. Sau đó vọt một cái so với nổ mạnh càng kích động âm thanh vang lên tới. Người nói a cái kia, là ngu ngốc tiêu bản liệt. Khương Lập Thuần, người một cái dưa hàng. Ngu dốt, ngạch muốn cùng ngươi một mình đấu. Một mình đấu liền một mình đấu. Lão tử sống này nhanh bách năm, nhưng là sợ qua ngươi. Đúng vậy, sư phụ cùng tuệ đại ra hai cái tùy thời một mình đấu. Bọn họ ai sợ ai à? Lăng thanh nãi nãi liền đứng ở bên cạnh ta. Cùng ta lẫn nhau trao đổi một cái bất đắc dĩ ánh mắt nhi. Có thể một lần nữa. Còn đến không kịp nói cái gì. Chỉ nghe thấy một cái biết điều thật thà thanh âm cắm ở tuệ đại gia cùng sư phụ trung gian. Ngạch nói. Các ngươi bao xã liệt. Đừng bảo là. Bao xã liệt. Ở trẻ em trước mặt đánh không tốt lắm liệt. Là ai à. Hắn nói vớ hẳn là ta đi. Cũng may ta cùng tuệ đại gia sống chung thời gian cũng không ít. Biết vớ là hài tử ý tứ chẳng qua là nhịn không dừng được cứ vui vẻ. Làm sao còn có một tuệ đại gia đồng hương ở chỗ này à? Sau đó ngẩng đầu nhìn lên. Lại là tiếu lão bát. Lúc trước trong đại chiến, ta đối với hắn dũng mãnh hình tượng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Tuyệt đối đây cũng là một quả ngôn thiếu ngữ yên lặng như núi Hán tử. Không nghĩ tới cái này thời điểm lại mặt đầy nóng nảy cắm ở sư phụ cùng Tuệ đại gia giữa. Mặt cũng gấp hồng. Lão bát, tới ngồi. Hai người bọn họ lâu dài như vậy, để cho bọn họ đánh chứ. Kéo tóc, bắt chòm râu, kéo mặt đều có thể. Người sao mỗi lần cũng ngu ngơ mắc lừa đây. Lúc này, một nữ nhân thanh âm cũng chen vào. Ta nhìn một cái, không phải là Ngô Lập Vũ tiểu sư muội sao? Lúc này, ta cũng ở đây chú ý tới. Ở trong chúng ta sinh một đống lửa. Trên lửa đang ở nướng nấu cái gì? Ngô Lập Vũ lười biếng rúc lại bên cạnh đống lửa. Cầm trên tay một cái ly trà. Với uống rượu chát tựa như. Thoáng qua a thoáng qua. Sau đó khinh miệt liếc mắt nhìn sư phụ ta cùng Tuệ đại gia. Sau đó rên một tiếng. Nói đến, một chút phong độ cùng yêu nhã cũng không có. Quả nhiên là lưu manh không hiểu cái gì kêu quý tộc. Người im miệng, người im miệng, sư phụ, cùng Tuệ đại gia đồng thời chỉ Ngô Lập Vũ phẫn nổi giận gầm lên một tiếng mà ở này lung tung cảnh. Tượng trung, ta lại không khỏi cảm động, quen thuộc hình ảnh trở lại. Cũng không cần lại rời đi ta sinh mệnh không thể lại tiếp nhận một lần không từ mà biệt. Thừa nhất, ngươi lúc ngủ, sư phụ ngươi cố ý phải đem hắn quần áo bẩn cho ngươi đổ lên. Nói là có hắn vị, ngươi ngủ an tâm, cũng không bỏ được thả ngươi ra thủ. Cho đến ngươi xoay mình, lỏng ra tay hắn, hắn mới bỏ được đổi một tư thế. Thừa nhất a, sư phụ ngươi mấy năm nay thật rất nhớ mong ngươi. Cũng đang lúc này. Lăng Thanh nãi nãi ôn hòa lời nói cũng truyền vào lỗ tai ta. Trong tay ta không nhịn được dùng sức. Cầm trong tay cái này tạng tạng huyết y nắm chặt một ít. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.